Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620. Nhiệt độ chưa từng có. Mấy ngày sau, tới gần 8 giờ, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bụng no phình trở lại khách sạn. Sau khi vào phòng, trực tiếp ngồi phịch ở trên ghế salon, bụng lấy tròn trịa bụng không muốn nhúc nhích. A Dương, người ngày mai cùng Hetty tỷ nói một chút, chúng ta chậm 2 ngày, lại như vậy ăn hết, ta muốn chịu không được. Vân Uyển Nghi hữu khí vô lực khua tay nói. Tô Dật Dương hai mắt vô thần gật gật đầu, tán thành, Hetty sư tỷ sức chiến đấu quá mạnh mẽ, ta cảm giác nếu như đem Quách Hạo Lương gọi tới, hai người bọn họ hẳn là có thể ở chung phi thường hòa hợp. Liên tiếp mấy ngày, Tô Dật Dương cùng Hetty sinh hoạt bình thường đều là dựa theo một cái hình thức tại vận chuyển. Ban ngày đi luyện ca phòng luyện ca, luyện đến buổi chiều 4 giờ chuông trái phải, Vân Uyển Nghi lái xe đến tìm hai người bọn họ. Ba người kết bạn tìm kiếm lấy yến kinh mỹ thực, hạt cát khẩu lỗ nấu ruột non, lão từ khí khẩu nước đậu xanh điếm, môn đình phố nhỏ hầu bao hỏa thiêu. Quỹ dược tiểu long tôm, nam chiêng trống ngõ hẻm bảo đỗ, các loại mỹ thực không ngừng tại bị ba người chinh phục nhấm nháp. Hetty vị này châu Âu thiên hậu thật giống cho phép cất cánh tự mình. Thể xác và tinh thần hoàn toàn bị hoa quốc mỹ thực chỗ công hãm. Đến nỗi tại Tô Dật Dương mỗi sáng sớm nhìn thấy Hetty người đại diện, chung quy có thể cảm nhận được đối phương cái kia nồng đậm oán niệm. Bất quá tại liền cái này loại chặt chẽ mỹ thực giao lưu chung, Hetty cùng Tô Dật Dương cùng với Vân Uyển Nghi quan hệ nhanh chóng kéo lên. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại trên ghế salon co quắp vài phút. Vân Uyển Nghi đột nhiên từ trên ghế salon ngồi xuống. A Dương, hôm nay là không phải thứ bảy. Đoạn này thời gian đơn điệu tập luyện sinh hoạt, lệnh Tô Dật Dương đối ngày cảm quan tương đối mơ hồ. Cầm lên điện thoại nhìn mắt, gật gật đầu, thật sự là thứ bảy. Vân Uyển Nghi thấp giọng hô thanh âm, liền tranh thủ điều khiển từ xa cầm lên, đem cách đó không xa tivi mở ra. Hôm nay hẳn là Huyễn Nhạc Chi Vương kỳ thứ ba, cũng chính là ngươi cái kia kỳ. Tô Dật Dương sững sờ xuống, lập tức cười nói, thật đúng là, ta đều quên. Vân Uyển Nghi hàm chứa lấy hờn dỗi khinh bỉ Tô Dật Dương. Đem kênh điều động đến Nam Hồ Vệ Thị, tiết mục đã bắt đầu diễn hơn 10 phút đồng hồ. Trên tivi hiện ra hình ảnh lúc này chính là Khương Bột Huyễn Nhạc chi tác. Người chừng nào thì lên sân khấu a? Ta chính là C cấp tài nguyên, cho nên cái thứ ba lên sân khấu, ước chừng đến 1 giờ sau đi. À, ta đây đi trước tắm rửa. Chúng ta một chỗ, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, ma đô, Tô Hải Đông chỗ bệnh viện tư nhân. Rộng rãi tựa như đỉnh cấp công ngụ một loại trong phòng bệnh. Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung ngồi ở trước máy truyền hình. Trên tivi phát sóng tiết mục chính là Nam Hồ Vệ Thị Huyễn Nhạc Chi Vương. Kỳ này có nhi tử. Thẩm Chỉ Dung đem gọt tốt quả táo đưa cho Tô Hải Đông. Thuận miệng nói, Tô Hải Đông gật gật đầu. Cái này tiết mục chính là thu phát sóng chế. Giống như liền là tại ta chân mới vừa bị thương thời điểm thu đến. Còn không phải sao, bởi vì bận việc ngươi sự tình, chậm trễ A Dương không ít công tác nha. Thẩm Chỉ Dung hừ nhẹ nói, Tô Hải Đông hơi có chút lúng túng. Yếu ớt giải thích, đơn thuần chính là trùng hợp bắt kịp. Bất quá nghe Uyển Nghi nói, A Dương tại thu hình thời điểm phát huy rất tốt. Hai người một bên nói chuyện phiếm, vừa nhìn tiết mục, rất nhanh Khương Bột cùng Mai Tô Tô Huyễn Nhạc chi tác đều biểu diễn xong. Đến phiên Tô Dật Dương lên sân khấu, Tô Dật Dương cùng Hồ Khánh Văn đi vào Huyễn Nhạc thông đạo sau. Hiện trường khổng lồ ảnh màn bắt đầu chiếu phim Tô Dật Dương VCA. Ta nghe nói lần này ngươi tuyển đề tài là liên quan đến tình thương của cha phải không? Không sai, Tô Dật Dương ăn mặc rất mộc mạc, ngồi ở ghế dựa cao bên trên, cùng phỏng vấn người một hỏi một đáp nhận lấy phỏng vấn. Ngồi ở trước máy truyền hình, Tô Hải Đông nghe được Tô Dật Dương nói. Trên mặt nụ cười nhất thời bế tắc, ánh mắt có chút không hiểu được lấp lánh. Thẩm Chỉ Dung có chút tò mò nhìn mắt Tô Hải Đông. Không có lên tiếng, Tô Dật Dương biểu diễn phía trước VCR rất nhanh chiếu phim xong. Tô Dật Dương biểu diễn cũng tùy theo bắt đầu. Theo lúc ban đầu tranh chấp, lại đến xuyên qua thời gian cố sự xem. Theo hài đồng, đến thiếu niên, đến thanh niên, lại đến trưởng thành, trong đó từng ly từng tí cố sự. Tô Hải Đông liền tựa như rõ mồn một trước mắt, mà xuyên qua thủy chung ca khúc, càng là không gì sánh được êm tai. Thời gian chậm một chút đi, không muốn lại nhường ngươi lại biến lão ta mong ước dùng ta. Hết thảy đổi ngươi năm tháng dài lưu lại, nghe Tô Dật Dương tiếng ca. Tô Hải Đông khóe mắt, chỉ cảm thấy không hiểu được có chút ẩm ướt. Ánh mắt thẳng tắp nhìn qua màn hình TV, không nói một lời, hơn 10 phút đồng hồ biểu diễn, rất nhanh chấm dứt. Tô Hải Đông con mắt hồng hồng, trong lúc ngẩng đầu nhìn lên trời nhiều lần, mà Thẩm Chỉ Dung liền không có như thế nào khắc chế. Khóc góc như mưa, khóc vài phút. Thẩm Chỉ Dung khôn ngoan vì khống chế được tâm tình, nàng đỗi Tô Hải Đông. Uy, ngươi có cái gì không cảm tưởng? Tô Hải Đông im lặng, nhưng mà trên mặt nụ cười lại là không gì sánh được vui mừng. Nhìn xem Tô Hải Đông nụ cười, Thẩm Chỉ Dung vả vào mồm vì bẻ. Dựa vào cái gì chỉ cấp ngươi cái lão nhân này sáng tác bài hát? Ngày khác ta cũng phải nhường A Dương cho ta viết bài hát. Tô Hải Đông cười cười, thanh âm hơi có chút khàn khàn, coi như viết cũng khẳng định không có ta cái này đầu tốt. Thẩm Chỉ Dung không phục bĩu môi. Tô Hải Đông đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trên màn hình, xem TV chung đắm chìm ở trong tiếng vỗ tay Tô Dật Dương. Nội tâm xúc động thật lâu, đến vợ như vậy, chồng còn có gì đòi hỏi? Quả xoài video, Huyễn Nhạc Chi Vương Internet phát sóng trực tiếp hả? Đợi Tô Dật Dương biểu diễn xong, vô số bình luận giống như thủy triều lộ ra. Ta cảm thấy cái này đầu phụ thân hẳn là năm 2018 tốt nhất ca khúc. Không có một trong, nó cấp cho ta quá nhiều cảm động, cũng cấp cho ta quá nhiều xúc động. Trong lúc vô tình, chúng ta lớn lên, mà phụ thân lại lão. Tô Dật Dương lần nữa đổi mới ta đối với hắn nhận thức. Hắn ta thường cách một đoạn thời gian, liền biết cấp cho người rất lớn kinh hỉ. Cái này đầu phụ thân, ta nghĩ cũng bao hàm hắn được nhiều người sinh cảm ngộ. Đây là một vị đáng phấn cả đời ca sĩ. Ca tụng phụ thân tốt nhất ca khúc, không có một trong, nghe được thật là khó chịu. Nhất là câu kia thời gian chậm một chút đi. Trong chớp mắt rơi nước mắt, hồi tưởng chính mình tùy hứng cùng không hiểu chuyện. Thật cảm thấy tốt, thật xin lỗi phụ thân. Nhớ nhà, nghĩ ba ba làm thịt kho tàu. Đáng tiếc, ta đã không có ba ba. Thời gian a, cầu ngươi chậm một chút đi, để ta có cơ hội nhiều hơn nữa bồi hắn. Ngoặc kép, vô số bình luận tăng vọt, mỗi đầu bình luận đều là hàng lớn lên nhất đoạn văn. Trong đó rất nhiều bình luận nhìn người không gì sánh được lòng chua xót. Mà Tô Dật Dương đoạn này biểu diễn đoạn tích, rất nhanh liền xông lên phi tấn blog hot search bảng, dẫn tới càng ngày càng nhiều người nghe được Tô Dật Dương cái này đầu ca khúc mới. Dẫn phát ảnh hưởng cũng như vết dầu loang càng lúc càng lớn. Nửa giờ sau, Khương Bột phát video, hơn nữa bình luận, phụ thân, ta nhớ ngài. Khương Bột tại phi tấn blog thượng fan số 10 triệu. Khương Bột phát bình luận, không thua gì chính là tại liệt hỏa tưới dầu. Lệnh vốn là cực cao nhiệt độ nâng cao một bước, mà Khương Bột phát bình luận lại vẻn vẹn chỉ là lúc đầu. Ai cũng không có ngờ tới, sau đó vừa có vô số minh tinh phát cái này là video. Chỉ một thoáng, Tô Dật Dương tại Huyễn Nhạc Chi Vương thượng cái này là video. Nhiệt độ chưa từng có tăng vọt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.